Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 336, Trấn Thế Tháp. Tái Bắc cánh đồng tiết vị trí, cũng không là đúng nghĩa phương Bắc, nghiêm chỉnh mà nói, là ở Linh Xu đại lục trung tây bộ, phạm vi sự bao la, thậm chí có thể từ tinh đồ mặt trên nhìn thấy toàn thể đường viền. So sánh với đó, toàn bộ Lam Hải phạm vi, ở tinh đồ trên nhưng chỉ hiện ra một cái màu xanh nhạt điểm nhỏ mà thôi. Cánh đồng tiết rộng rãi trình độ, 100 Lam Hải gộp lại cũng chưa chắc có thể hơn được. Có điều nơi này phi thường hoang vu, liên miên bất tuyệt băng sơn cảnh tuyết, chính là chỗ này duy nhất quang cảnh, ác liệt khí hậu hoàn cảnh, để trong này không thích hợp đại đa số sinh hoạt sinh tồn. Quanh năm nhiệt độ đều bồi hồi ở dưới 0-100 độ đến dưới 0-150 độ trong lúc đó. Chính là người tu luyện cũng không cách nào thời gian dài ở đây sinh tồn. Chỉ có một ít rất có chịu rét năng lực ma thú mới có năng lực ở đây sinh sôi sinh lợi. Thế nhưng số lượng cũng không nhiều. Dù sao nơi này không có thảm thực vật, đồ ăn thiếu thốn, sinh sống ở nơi này bọn ma thú đều dưỡng thành một hạng năng lực đặc biệt. Ăn đất, cánh đồng tuyết nhìn bề ngoài tài nguyên thiếu thốn. Thế nhưng ở dày đặc tầng băng tuyết động phía dưới, nhưng tiềm tàng vô cùng phong phú khoáng sản tài nguyên. Có điều nơi này mỏ quặng giấu rất sâu. Lớp đất lạnh khai thác độ khó vô cùng lớn lao. Hầu như không ai biết đánh nơi này khoáng sản chủ ý. Lý Huyền Dạ đẩy gió lạnh bạo phong, một đường lên phía bắc, đầy đủ phi hành thời gian 7-8 ngày. Cũng vẫn không có tiến vào cánh đồng tiết khu vực trung tâm. Tặc lạnh, Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được run rẩy, đổi lại một bộ giày đặc thú áo khoác ra. Lại qua 2 ngày, Lý Huyền Dạ phát hiện trắng xóa bên trong lòng đất rốt cục xuất hiện một ít dị dạng phong cảnh. Nơi này nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. Mặt đất sông băng tuyết động có tan rã dấu vết. Hòa tan nước tuyết ở tầng băng trên hội tụ thành từng cái to nhỏ không nhất hồ nước. Xanh lam hồ nước trong suốt không chút tì vết. Khác nào nước cất bình thường sạch sẽ. Lý Huyền Dạ tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, nhiệt độ của nơi này đã thăng lên đến bình thường trình độ. Dày đặc tầng băng đã bị hòa tan hơn nửa. Tầng băng hạ vùng đất lạnh thậm chí đều lộ ra đến rồi. Một vài chỗ còn tạo thành đầm lầy. Có điều hoàn toàn không có hơi thở sự sống tồn tại. Lại qua nửa ngày, Lý Huyền Dạ rốt cục thấy được cái gọi là thiên ngoại dị vật. Này thứ đồ gì? Xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong tầm mắt, lại là một tòa sao hồi bảo tháp lưu ly. Chỉnh tòa bảo tháp đứng vững trên bình nguyên, nguy nga cao vót, khác nào thần để bình thường hoành thông trời đất, tạo nên tầng tầng lớp lớp, khác nào gợn sóng bình thường bảo quang. Một luồng uy nghiêm mênh mông khí tức phả vào mặt, khiến người ta không nhịn được tâm sinh sợ hãi, không dám tùy tiện tới gần. Cánh đồng tuyết trên bọn ma thú, 8/10 chính là bị luồng áp lực này khí tức dọa đi. Dựa theo Lý Huyền Dạ đối với vạn giới đại lục hiểu rõ trình độ, coi như là rơi dụng một chiếc ngoại tinh chiến hạm tới nơi này, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Nhưng là trước mắt tòa này sao hồi bảo tháp lưu ly cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đây là vị nào đại thần tòa giá a? Lý Huyền Dạ do dự một phen, cũng không dám mạo muội tiếp cận, quyết định trước tiên phái Hasune tương đi điều tra một hồi. Lý Huyền Dạ càng phát giác Hasune Miku giả lập thân thể thực sự là dùng tốt, có thể miễn dịch tất cả thương tổn vật biểu tượng, dùng để thăm dò những nguy hiểm này vị trí hoàn cảnh là không thể thích hợp hơn. Lại để cho ta làm sống, người ta mới tập luyện đến một nửa đây. Chấm ngoặc kép, Hasune tương tức giận quơ hành tây đập về phía Lý Huyền Dạ. Cuối cùng vẫn là thuận theo Lý Huyền Dạ, phiêu đãng bay về phía sao hồi lưu ly tháp, hư cấu hóa thân thể trực tiếp xuyên thấu vách tường tiến vào trong tháp. 10 phút, 20 phút, Lý Huyền Dạ chờ ở bên ngoài đầy đủ hơn nửa giờ về sau, Hasune Miku mới chậm rãi bay ra bảo tháp, đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt nói rằng, đã điều tra xong, trong tháp đóng một cái mặt trời. Ha, Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng, hắn không nghe lầm chứ? cái gì gọi là đóng cái mặt trời. Hasune thân ở xanh nhạt ngón tay ngọc, phát huy nàng trừu tượng phái vẽ xấu trình độ. Ở trong hư không hình chiếu ra một mảnh toàn tức màn hình giả lập. Vẽ ra trong tháp hoàn cảnh. Trong tháp không có phân tầng. Là một thể thống nhất không gian khổng lồ. Phần lớn không gian đều bị một viên hỏa cầu thật lớn chiếm cứ. Hỏa cầu này đường kính vượt qua 3.000 mét. Tỏa ra ánh sáng nóng bỏng mang cùng nhiệt độ cao. Cứ như vậy, những khác không có cái gì à? Hasune Miku gật gật đầu. Ngáp một cái nói. Nhanh tiễn ta về nhà đi thôi. Đừng làm cho các tỷ tỷ sốt ruột chờ. Còn phải tập luyện đây. Đi đi đi. Lý Huyền dạ trợn tròn mắt. Đem Hasune Miku đưa đến tư nhân không gian. Hắn lại lần nữa rơi vào do dự bên trong. Dựa theo Hasune hình dung. Này bảo trong tháp hẳn là không sinh vật. Hoàn cảnh nơi đây cũng không thích hợp sinh vật sinh tồn. Cánh đồng tiết nhiệt độ cao hoàn cảnh. Phỏng chừng cũng là trong tháp viên kia mặt trời nhỏ mang tới. Thế nhưng tại sao vậy chứ? Ai sẽ nhàn rỗi tẻ nhạt, đem một viên hỏa cầu lớn chứa ở trong tháp, sau đó ném đến Linh Xu đại lục đến. Đây không phải nhàn nhức giái nha. Vẫn phải là tự mình tiến vào đi điều tra một hồi mới được. Lý Huyền dạ quyết định chủ ý. Hướng về bảo tháp nhích tới gần. Bên ngoài nhìn không cảm thấy. Chỉ khi nào tới gần bảo tháp phụ cận, nhiệt độ của nơi này bắt đầu cấp tốc kéo lên. Khoảng cách bảo tháp còn có 3, 4 dặm thời điểm, nhiệt độ chỉ ít đã thăng lên đến 200 độ. Cả người như lửa nướng chiên dầu. Lý Huyền dạ dựa vào nguyên khí phòng hộ mới có thể miễn cưỡng tiếp tục tới gần. Đi tới bảo tháp phía dưới lúc, nhiệt độ của nơi này đã tăng lên tới hơn 1.000 độ. Mặt đất phảng phất đều sắp hòa tan. Lý Huyền dạ đối với tòa này sao hồi lưu ly tháp sử dụng một hồi thiên nhãn thông. Chấn thế tháp, quả nhiên không tra được cái gì tin tức hữu dụng. Lý Huyền dạ thấp thỏm bất an đi tới chấn thế tháp lối vào. Đây là một cái tương tự hành lang nhỏ hẹp đường nối. Chỉ có thể chứa đựng một người tiến vào bên trong. Lúc này đang có cuồn cuộn sóng nhiệt từ bên trong tháp thả ra đến. Vẻn vẹn bị sóng nhiệt thổi. Lý Huyền dạ liền cảm thấy một trận nghẹt thở. Mái tóc màu đen trong nháy mắt cuộn lên. Đây là có nguyên lực phòng hộ trạng thái. Nếu như đã mất đi nguyên lực phòng hộ, cùng thiên đạo không hao tổn thương tổn gánh vác hiệu quả. E sợ Lý Huyền dạ đi vào sẽ bị trực tiếp nướng thành than đen. Đại khái đo thử một chút về sau. Lý Huyền dạ cảm thấy bằng thực lực của chính mình. Nếu như duy trì trạng thái đỉnh cao. Vẫn là có thể tiến vào chấn thế tháp nội bộ. Mặc kệ thế nào, đi nhìn kỹ hẵng nói. Tiến vào phun trào, Lý Huyền dạ điều động thiên địa uy thế. Một chút chậm chậm đẩy về phía trước tiến vào. Đi rồi một hồi lâu mới tiến vào chấn thế tháp bên trong. Nơi này đầy dãy mãnh liệt chói mắt tia sáng. Hai mắt đều khó mà mở. Màu da cam xích viêm quả cầu lửa giữa trời huyền lập. Khác nào một vầng mặt trời nhỏ giống như. Chậm rãi tự chủ xoay tròn. Thực sự là huyền diệu khó hiểu. Kỳ dị cực kỳ. Lý Huyền dạ không nhịn được phát sinh nhất tiếng thốt lên kinh ngạc. Thiên nhãn thông vứt ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không có được bất kỳ tin tức. Tất cả đều là một đống dấu chấm hỏi. Nhiệt độ cao đột kích. Thậm chí có siêu cao phóng xạ đang không ngừng oanh kích Lý Huyền dạ. Hắn có chút không chống đỡ được. Đang định lui ra thời điểm. Bỗng nhiên dư quang liếc về, này to lớn quả cầu ánh sáng bên trong, tựa hồ có một đoàn bóng đen chính đang lay động, món đồ gì, lông tơ nổ tung, Lý Huyền dạ bản có thể cảm nhận được lớn lao hoảng sợ. Đùng, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng phảng phất vỏ trứng vỡ tan vang lên giòn giã truyền đến. To lớn quả cầu ánh sáng bỗng nứt ra một đạo khe hở màu đen. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.